Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2143. Chương 2143. Minh nhân đường hết. Cả sảnh đường ồn ào. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy vị này trình thầy thuốc. Kinh nghi bất định, không biết đến cùng có nên hay không tin tưởng hắn nói tới mỗi một câu. Nếu như sự thật quả thật như thế lời nói, như vậy, minh nhân trong nội đường thì là một đám hắc tâm thầy thuốc. Vì kiếm tiền không để ý chút nào bệnh nhân chết sống. Dạng này người, có tư cách gì tại nước Mỹ kê đơn thuốc đường? Bọn họ rất nhanh lại đưa ánh mắt chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Gia hỏa này cũng là châm cứu đại sư. Phát rồ a, Đường Yến lạnh lùng tiếp lời nói ra. Ô Cửu Sơn, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thân là thầy thuốc, lại không nửa phần y đức. Ngươi lương tâm, tất cả đều bị chó ăn sao? Câu nói sau cùng, hắn hỏi thanh sắc câu lệ. Cái kia trợn mắt tròn xoe bộ dáng, khiến người ta nhịn không được lớn tiếng vỗ tay bảo hay. Thì liền Lâm Thành Phi, nếu như không có nhìn thấy hắn hôm qua ghê tởm sắc mặt, lúc này chỉ sợ cũng phải bị hắn chính khí chỗ tin phục. Nói vớ nói vẩn, ô sán chỉ trình thầy thuốc mắng. Chúng ta trước đó thấy đều chưa thấy qua ngươi, càng thêm không biết ngươi là theo từ đâu xuất hiện tạp chủng. Hai ba câu nói thì hướng hủy chúng ta minh nhân đường danh tiếng. Ngươi mơ tưởng, ô Liên Nhi càng là mí mắt phiếm hồng. Các ngươi quá phận. Danh tiếng đối với một cái thầy thuốc tới nói, trọng yếu bao nhiêu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, vô danh âm thanh cũng không tính ác liệt nhất kết quả. Nhiều lắm là đổi nghề, từ đó không động vào thầy thuốc cái nghề này. Thế nhưng là, nếu có là không để ý bệnh nhân chết sống, chỉ lo tiền tài tiếng xấu, sợ là vô số đám người dân chúng hội đến nhà mỗi người nôn một ngụm nước miếng đem hắn chết đuối. Đường Yến đây là thật chuẩn bị đem minh nhân đường bước đến tuyệt lộ tiết tấu a. Đối mặt như thế đột biến, ô Cửu Sơn ngược lại là bất vi sở động, không có biểu hiện đặc biệt đừng nóng giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Đường Yến, châm chọc nói, ô, đây chính là ngươi thủ đoạn, không khỏi quá. Mất mặt hiển nhiên điểm a. Khác nói với ta những thứ vô dụng này. Đường Yến không kiên nhẫn khoát tay nói. Ta và ngươi không quen. Ta hôm nay tới, chính là muốn thay trình thầy thuốc đòi hỏi một cái công đạo. Nói chuyện, hắn đối với trình thầy thuốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình thầy thuốc, ngài cảm thấy, minh nhân đường như thế nào làm mới có thể để cho ngài hài lòng? Trình thầy thuốc mây trôi nước chảy khoát khoát tay, chỉ cần từ đó không lại dùng ta độc môn trận pháp. Đối đông đảo những người bệnh không có bất kỳ cái gì nguy hại. Ta tự nhiên cũng sẽ không tính toán. Trình thầy thuốc có đức độ, tại hạ mặc cảm, bội phục bội phục. Đường Yến lập tức chắp tay, cao sơn ngưỡng chỉ, kính phục không thôi. Những bệnh nhân kia nhóm cũng ào ào gật đầu tán thưởng không thôi. Đây mới thực sự là y đạo đại sư a. Nhìn xem người ta phong phạm này khí này độ. Ta dám khẳng định, hắn nói chuyện khẳng định không phải giả. Trời ạ, ta vậy mà hấp tấp để cái này cái gọi là châm cứu đại sư đến vì ta châm cứu. Ta sống là đến có bao nhiêu chán ngán. Tại chỗ bệnh nhân, không chỉ có chỉ là có hoa hạng người. Người nước Mỹ càng là chiếm tuyệt đại đa số người. Tự nhiên có hoa hạ bệnh nhân đem những này đối thoại phiên dịch đi qua. Nước Mỹ bệnh người thất kinh giận tím mặt. Lúc này thời điểm lại nhìn lúc trước kính đã lâu vô cùng châm cứu đại sư. Tràn đầy tất cả đều là chán ghét. Ghê tởm, nhân tâm vậy mà có thể ghê tởm đến loại tình trạng này. Ha ha ha ha. Thì tại lập tức muốn bị ngàn người chỉ trỏ vạn người chỗ mắng thời điểm. Ô Cửu Sơn bỗng nhiên cười to lên, ngửa mặt lên trời cười to, chấn tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Đường Yến, ô Cửu Sơn từng chữ nói ra ngươi nói chúng ta phương pháp châm cứu là trộm cắp cái này cái gọi là trình thầy thuốc mà đến. Như vậy, hắn biết cái này loại châm cứu chi thuật sao? Đường Yến khinh thường nói. Nói nhảm, đây là trình thầy thuốc dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được. Tự nhiên là sẽ, như vậy thì để hắn tùy ý chọn tuyển một bệnh nhân. Nhìn hắn có thể hay không vẻn vẹn chỉ bằng mấy cây ngân châm. Liền để lâu bị bệnh đau nhức tra tấn người khôi phục khỏe mạnh. Ô Cửu Sơn cao giọng nói ra. Trình thầy thuốc trên mặt khinh thường. Trùng điệp hừ một tiếng. Ta vừa mới đã nói qua. Loại châm pháp này vẫn chưa hoàn thiện. Có rất lớn hậu di chứng. Thậm chí đối với bệnh nhân có nguy hiểm tính mạng. Ta tuyệt đối sẽ không làm một lúc đánh nhau vì thể diện. Mà hố hại bệnh nhân tánh mạng. Các bệnh nhân lại là từng đợt tán thưởng, nhìn về phía trình thầy thuốc ánh mắt, đã không chỉ là khâm phục đơn giản như vậy, còn có đồng tình, dạng này một cái một lòng nhào vào y học phía trên lão nhân gia. Bị người đánh cắp khổ tâm nghiên cứu đồ vật, cũng chỉ là yêu cầu bọn họ khác lại tiếp tục che giấu lương tâm kiếm tiền. Cái này là bực nào cao hơn phẩm cách a? Trình thầy thuốc lời này không có kẽ hở, thì liền Úc Cửu Sơn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trình thầy thuốc lại quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, chậm rãi đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, người trẻ tuổi, người tuổi tác còn nhỏ, về sau còn rất dài đường muốn đi, nhớ lấy, tuyệt đối không thể ngộ nhập kỳ đồ, không phải vậy, hủy cũng là cả một đời. Nói xong, hắn trùng điệp thở dài, ta không so đo ngươi học trộm ta châm cứu sự tình. Đoán cũng có thể đoán được, khẳng định là Ô Cửu Sơn ép buộc ngươi đi học, chỉ hy vọng ngươi có thể chân thực nhớ kỹ, về sau không dùng lại này châm cứu, vậy cũng là vì về sau tích một số âm đức a. Có điều, trước đó ngươi trị liệu bệnh nhân đã không ít. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi vẫn là muốn phụ trách. Nói xong, hắn quả quyết quay người, quay đầu, nhanh chân hướng về cửa hàng ngoài cửa đi đến. Lời nói ngừng ở đây, về sau đến tột cùng lựa chọn như thế nào? Nhìn chính các ngươi lương tâm, đường thầy thuốc, chúng ta đi, dội nước bẩn liền chạy, căn bản không quan trọng chứng cứ. Bởi vì bọn hắn đã đem vấn đề nói rất nghiêm trọng, mà Minh Nhân Đường cũng không có xuất ra mạnh mẽ chứng cứ đến phản bác. Có người sẽ tin tưởng, có ít người hội bán tín bán nghi, nhưng là tuyệt đối ủng hộ Minh Nhân Đường người, tuyệt đối không có, đây chính là nhân tâm, người đều là tự tư, riêng là quan hệ đến tính mạng mình đại sự, càng là cực kỳ thận trọng. Dù là chỉ có 1% khả năng, bọn họ cũng không nguyện ý mạo hiểm. Vạn nhất đây thật là có thiếu hụt châm cứu làm sao bây giờ? Hậu quả không chịu đựng nổi a. Mắt thấy Đường Yến cùng trình thầy thuốc muốn rời khỏi cửa lớn. Chỗ có bệnh nhân cũng đều hết sức kính trọng tự giác nhường ra một con đường. Ô Sán khí chửi ầm lên. Ô Liên Nhi nước mắt lần nữa phốc đi rơi xuống. Ô Cửu Sơn sắc mặt âm trầm, bọn họ đều hiểu, đều hôm nay bắt đầu, Minh Nhân Đường, triệt để xong, sẽ không bao giờ lại có một bệnh nhân nguyện ý tới làm vật thí nghiệm. Trước đó Ô Cửu Sơn còn không có đem Đường Yến lời nói để ở trong lòng. Thế nhưng là, theo các bệnh nhân nhìn chính mình biểu lộ theo sùng bái biến thành hoài nghi, lại từ hoài nghi biến thành chán ghét, là hắn biết. Không có khả năng cứu vãn, như thế gọn gàng, lần này Đường Yến hành động, vượt xa khỏi Ô Cửu Sơn đoán trước, ngay tại Đường Yến hai người thân ảnh lập tức liền muốn biến mất thời điểm. Một mực đứng ở một bên, mặt mỉm cười không làm sao nói châm cứu đại sư, lại đột nhiên ở giữa hướng lấy bọn hắn bóng lưng gọi một câu. Hai vị lão nhân nhà, xin dừng bước. Đường Yến cùng trình thầy thuốc quả nhiên dừng thân, nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, người trẻ tuổi, gọi ta lại nhóm vì chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay?